Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện Quả Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, tập 90, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Bên ngoài thân thể của Kim Thiền Tử, hư ảnh Thiên Ma Thiềm thành hình, trực tiếp bộc phát ra một thanh âm điếc tai nhức óc, dẫn tới thiên địa nguyên khí chấn động. Hư ảnh Thiên Ma Thiềm vô cùng cường đại, đem Kim Thiềm Tử bảo hộ ở trong. Hiển nhiên Kim Thiềm Tử dự định đón đỡ một kích cuối cùng này của Châu Nguyên. Tiểu tạp toái, đợi ta đón lấy một kích này của ngươi, ta muốn ngươi muốn chết cũng không xong. Kim Thiềm Tử diện mục vặn vẹo, nhìn chằm chằm vào quang ảnh đáp xuống cười gằn nói. Châu Nguyên mang theo chi thế bảng bạc đáp xuống, tự nhiên cũng biết được dự định này của gã. Ngân giáp bao trùm lấy tất cả thân thể của Châu Nguyên, làm cho không rõ lắm ánh mắt của hắn. Nhưng hai mắt lại có sắc lạnh đang lóe lên. Ngươi cho rằng mình còn có cơ hội không? Thanh âm thật thấp trong lòng của hắn vang lên. Tiếp theo trong nháy mắt, ánh mắt Chu Nguyên đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Quang ảnh gào thét với tốc độ tăng vọt. Cuối cùng dưới vô số ánh mắt vô cùng khẩn trương kia gào thét xuống, cùng hư ảnh Thiên Ma Thiềm đụng vào nhau. Và chạm trong nháy mắt này, nguyên khí sóng xung kích cuồng bạo, không cách nào hình dung tàn phá bừa bãi. Trên cự phong, từng tầng mặt đất cứng rắn không gì sánh được, bị không ngừng nhấc lên. Từng mảnh rừng rậm bị phá hủy, hóa thành đất bằng. Toàn bộ các đỉnh núi, phảng phất đều tại thời khắc này bị tiêu diệt. Loại gió lốc nguyên khí kinh khủng kia, tàn phá bừa bãi trọn vẹn mấy chục thời gian, dần trôi qua tiêu tán. Hai người bất luận là ai thắng, đều sẽ ảnh hưởng tới Thánh Cung cùng Thương Huyền Tông chi tranh. Trong khi vô số người bình tức tĩnh khí, đỉnh núi khói bụi theo thời gian dần trôi qua tán đi. Đầu tiên rơi vào trong mắt là toàn cảnh bừa bộn. Nơi đỉnh núi, cơ hồ đều vào lúc này bị sụp đổ. Nhưng trên đỉnh núi không có một khối đá tồn tại hoàn chỉnh, bởi vì toàn bộ đều bị loại sóng trùng kích kia biến thành bột phấn. Trung tâm nơi bồi bộn kia, hai bóng người đưa lưng về phía này mà đứng. Vô số người không dám thở mạnh, bộ dáng như vậy đến tuột cùng là ai thắng đây? Trong đầy trời tĩnh mịch, trên đỉnh núi, người khoác ngân giáp có chút rung động. Sau đó ngân giáp tựa như bắt đầu hòa tan, trở thành chất lỏng co vào, nhanh chóng rút vào thể nội của Châu Nguyên. Phụt! Một ngụm máu tươi thật lớn từ trong miệng Châu Nguyên phun ra. Thân thể của hắn lảo đảo một chút, nhưng vẫn không bị đổ xuống. Lúc trước, loại va chạm kia, hắn có ngân giáp hộ thể, cũng chưa từng hoàn toàn hóa giải. Hắn lau đi vết máu nơi khóe miệng. Lúc này chính diện cách đó không xa là tòa ngọc bích thần bí. Hắn ngắm nhìn ngọc bích một lát sau rồi thản nhiên nói: Kim Thiềm Tử, ân oán của hai ta chấm dứt. Trước đó tập kích hắn cùng với bẫy hài yêu yêu xem như hôm nay hoàn toàn kết thúc. Phía sau Kim Thiềm Tử có chút há to miệng, trong mắt dọc màu vàng kia của gã có chút mờ mịt. Nhưng càng nhiều hơn chính là khó tin, thanh âm khàn khàn, từ trong miệng gian nan chuyển tới. Sao? Làm sao có thể? Không có gì là không thể. Chu Nguyên sắc mặt trắng bệch cười nói. Kim Thiềm Tử cắn răng. Thánh cùng ta, cuối cùng sẽ có một ngày tiêu diệt Thương Huyền Tông ngươi. Đến lúc đó, Thương Huyền Thiên này, Thánh cùng ta sẽ chính là vua. Mặc kệ có ngày đó hay không, Kim Thiềm Tử ngươi đều sẽ không thấy được. Châu Nguyên hở hững đáp. Tay áo của hắn nhẹ nhàng vung lên, một cỗ kình phong cuốn về phía Kim Thiềm Tử. Răng rắc! Kình phong gào thét tới, trên thân thể Kim Thiềm Tử đã xuất hiện từng đạo vết máu nhỏ xíu. Vết máu rất nhanh, lan tràn thân thể của gã, cuối cùng rứt cuộc theo thời điểm ầm vang một tiếng vỡ vụn, máu tươi văng khắp nơi. Lúc này ngoài túi, ngoài núi đã hoàn toàn tĩnh mịch, vô số người đều kinh hãi nhìn qua một màn như vậy. Thân thể Kim Thiềm Tử sụp đổ, hiển nhiên chưa từng ngăn cản một kích liều mạng lúc trước của Châu Nguyên. Nói cách khác, Kim Thiềm Tử, vị mãi nhân xếp hạng thứ 5 của bảng Thánh Tử, cứ như vậy mà vẫn lạc. Vô số người ánh mắt hoảng hốt, có chút khó mà tiếp nhận. Thế nhưng rất nhanh, ánh mắt của bọn hắn chuyển hướng thân ảnh trẻ tuổi, vẫn như cũ đang đứng sừng sững trên đỉnh núi. Khuôn mặt của bọn hắn phức tạp, bởi bọn hắn biết việc này truyền ra tất yếu sẽ gây chấn động Thương Huyền Thiên, mà cái tên Chu Nguyên cũng sẽ được người người biết tới. Chỉ vì chiến tích như vậy, thực sự quá mức rung động lòng người. Triều Nguyên thủ tịch Thương Huyền Tông tại đệ thất phong đỉnh Huyền Nguyên Động Thiên đã chém giết thánh tử Kim Thiền Tử của Thánh Cung. Tại hướng Thánh Cung, các đệ tử lúc này đều sắc mặt trắng bệch, một mặt khó mà có thể tiếp nhận được. Cùng với bọn hắn bên này so sánh, Thương Huyền Tông đang trầm mặc, sau một lúc lâu mới bạo phát ra tiếng hoan hô điếc tai. Rất nhiều đệ tử sắc mặt vô cùng kích động phấn chấn. Những năm qua, Thánh Cung cùng với Thương Huyền Tông ân oán cũng không nhỏ. Nhưng lần nào cũng là Thánh Cung chiếm được thượng phong, làm cho Thương Huyền Tông bọn hắn biệt khuất, không gì sánh được. Thế nhưng không ai ngờ, lần này trong Huyền Nguyên Động Thiên, Thương Huyền Tông bọn hắn lại có thể nghịch chuyển thế cục, được mở mày mở mặt. Chủ Nguyên sư đệ, quả thật là lợi hại. Đường Mộc Tâm gương mặt đỏ bừng, trong đôi mắt có kích động không che giấu cảm thán nói. Sau trận chiến này, Chủ Nguyên sư đệ nhất định có thể trở thành thánh tử mới của Thương Huyền Tông ta, mà xếp hạng chỉ sợ gần với Sở Thanh sư huynh nhất. Các thủ tịch khác hai mặt nhìn nhau, cũng mặt mày tràn đầy rung động. Bách Lý Triệt sắc mặt có chút mất tự nhiên, thế nhưng cuối cùng vẫn chán nản. Hiện tại Trung Nguyên càng ngày càng mạnh, đơn giản chính là hoành ép toàn bộ Thương Huyền Tông. Sau này, ngoại trừ Sở Thanh gia, cho dù là Khổng Thánh đều ép không được hắn. Kể từ đó, kiếm lai phong của bọn hắn muốn đòi lại danh dự đều là chuyện không còn khả năng nữa. Ở nơi xa, bọn người Tả Khâu Thanh Ngư, Lý Thần Quân, Lục La, Ninh Chiến, Chân Hư đều trầm mặc nhìn qua trên đỉnh núi Đệ Thất Phong. Nơi đó kết quả chiến đấu, bọn hắn đều đã thu vào trong tầm mắt. Đối mặt với Chu Nguyên, loại chiến tức, sừng kinh khủng thế này, cho dù bọn hắn những người biết rõ Chu Nguyên đều chấn động không nhẹ. Thiên phú của bọn hắn coi như không thấp, đi vào Đại Lục Thánh Châu thời gian gần 2 năm, bọn hắn cũng từ trong rất nhiều đệ tử trổ hết tài năng, thời gian dần trôi qua đã trở thành tinh nhuệ trong tông môn. Nhưng loại tiến bộ vượt bậc của Chu Nguyên mà so sánh lại trực tiếp bị kéo dài khoảng cách. Không đến thời gian 2 năm, Chu Nguyên đã có thể chém giết thực lực thánh tử, mà đây còn không phải là thánh tử bình thường, mà là siêu cấp mãnh nhân xếp hạng thứ 5 trên bảng thánh tử tại Thánh Châu. Mà bảng thánh tử của Thánh Châu này cô hồ vượt qua 6 thành tuổi trẻ thiên tài trong Thương Huyền Thiên. Loại chiến tích như vậy, chẳng phải nói phóng nhãn trong cùng thế hệ hắn đã từ từ đăng đỉnh hay sao? Nghĩ tới đây, tất cả cũng có chút cực kỳ hâm mộ cùng khâm phục. Năm đó, người thiếu niên cùng bọn hắn cùng một chỗ từ Đại Lục Thương Mang nho nhỏ đi ra kia, ngắn ngủi đã muốn danh chấn Thương Huyền Thiên. Khi vô số người ngoài rung động vì kết quả chiến đấu trên đỉnh núi Đệ Thất Phong, tại vị trí sườn núi kia, gương mặt của Khương Thái Thần cũng vào lúc này dần trở nên băng lãnh. Khương Thái Thần, đấy, ta nói rồi, xem thường Chu Nguyên các ngươi sẽ phải thua thiệt. Sở Thanh đem ánh mắt từ đỉnh núi thu hồi lại. Hắn kiềm chế kinh ngạc trong mắt, sau đó nhìn Khương Thái Thần mà cười nói. Khương Thái Thần mặt không biểu tình, thân hình bỗng nhiên run lên. Sở Thanh hai mắt nhắm lại, thân ảnh của hắn như quỷ mị xuất hiện giữa không trung, tóc dài như châm gào thét tới, trực tiếp đối với nơi nào đó hư không, hung mãnh mà đâm đi. Ông! Nơi đó hư không chấn động, một bóng người thoáng hiện ra, chính là Khương Thái Thần. Khương Thái Thần, đối thủ của ngươi là ta. Sở Thanh cười nhạt nói. Hiển nhiên, Khương Thái Thần nhìn tới Kim Thiềm Tử đã bị Chu Nguyên chém giết, đã bắt đầu ngồi không yên. Khương Thái Thần trong mắt có khí tức nguy hiểm đang ngưng tụ, nhìn chăm chăm Sở Thanh lạnh giọng nói. Sở Thanh, đừng có ép ta, nếu không ngươi chiếm không được chỗ tốt gì đâu. Tóc trắng phía sau y phấp phới, làm cho y lúc này có vẻ hơi âm trầm. Sở Thanh nghe thấy vậy thì khẽ cười nhạt không nói câu nào. Hắn hiển nhiên không có khả năng đem Khương Thái Thần đối phó, mà đi đối phó với Chu Nguyên. Khương Thái Thần trong mắt tràn đầy sát cơ, nguyên khí cuồng bạo từ thể nội bộc phát. Thời gian dần trôi qua ở sau lưng, phảng phất tạo thành một đạo hư ảnh bạch cốt to lớn, một áp lực đáng sợ bao phủ. Sở Thanh thấy vậy, ánh mắt cũng khẽ co lại. Khương Thái Thần này sát ý rất đậm. Đã như vậy, Sở Thanh hít sâu một hơi, xòe bàn tay ra, ở tại thể nội có một chút điểm sáng màu vàng đậm bay lên. Những điểm sáng kia ở tại lòng bàn tay hội tụ, thời gian dần trôi qua tạo thành một thanh toa ảnh màu vàng đậm, ước chừng hơn tấc. Toa ảnh kia mặc dù hơi có vẻ hư vô, nhưng có một loại khí tức hung hiểm, cực đoan phát ra. Khi toa ảnh kia xuất hiện, khuôn mặt Sở Thanh hiển nhiên đã trở nên có chút tái nhợt. Trảm linh kim toa! Khương Thái Thần nhìn qua toa ảnh giống như hư hư thực thực, sắc mặt cũng khẽ biến. Đây là sát chiêu mạnh nhất của Sở Thanh. Toa ảnh này cần Sở Thanh không ngừng lấy nguyên khí tinh huyết rèn luyện, uẩn dưỡng. Một khi tế ra, uy năng đủ để xé rách sơn nhạc. Nhưng Sở Thanh không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không dám tùy tiện đem nó mà tế ra. Bởi vì tòa này vừa ra đã không thể thu hồi. Tương đương với rèn luyện lâu như vậy, uẩn dưỡng đều hóa thành hư không. Thứ này chính là chỉ dùng một lần duy nhất. Nhưng uy năng của nó, ngay cả Khương Thái Thần đều cực kỳ kiêng kỵ. Sở Thanh, người thật là phiền phức. Khương Thái Thần âm trầm nói. Sở Thanh cười nhạt nói. Uẩn dưỡng lâu thế này, dù sao cũng phải thi triển chứ. Không phải vậy thì giữ lại làm gì? Kim tòa này của ngươi chỉ sợ chém không được ta. Khương Thái Thần âm thanh lạnh lùng nói. Kim tòa của Sở Thanh hoàn toàn chính xác rất mạnh. Thế nhưng nếu nói bằng như vậy mà có thể chém giết được y thì vẫn còn kém một chút. Sở Thanh khẽ cười một tiếng rồi đáp. Có lẽ hoàn toàn chính xác chém không được ngươi. Nhưng xem như ngươi muốn ngăn cản lại thì cũng phải trả giá đắt. Tranh đoạt đệ thất phong này, Thương Huyền Tông ta đã chiếm thế thượng phong. Nếu ngươi trong này bị ta chém bị thương, như vậy tiếp xuống, chỉ sợ Thánh Cung cũng bị mất đi tư cách tranh đoạt với hai đỉnh núi khác. Hắn nói tới hai đỉnh núi khác, tự nhiên là tứ đại cự tâm lúc này đang tranh đoạt. Bởi vì chỉ có trên hai đỉnh núi Ngọc Bích này mới có thể dựng dục trúc thần dị bảo tám màu. Mà Thánh Cung, nếu trong này cùng bọn hắn tranh đoạt thất bại, vậy thì tất nhiên chỉ có thể lùi lại mà tranh đoạt hai đỉnh núi khác. Kể từ đó, cũng phải cùng với tứ tông khác mà tranh đấu một trận. Nếu Khương Thái Thần trong này cùng Sở Thanh liều đến lưỡng bại câu thương, tứ tông khác chưa chắc đã sợ Thánh Cung. Khương Thái Thần mắt lấp lé, y cũng đã nghĩ tới điểm này. Cho nên trong lúc nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ cùng Sở Thanh mà liều chết. Nhưng chợt y tâm thần chợt khẽ động, đưa ánh mắt về phía một chỗ chiến trường khác ở Đệ Thất Phong. Âm thanh lạnh lùng nói. Chớ có đắc ý, chỉ cần Chiêm Đài Thanh thủ thắng, ưu thế tự nhiên sẽ trở lại Thánh Cung ta. Gã ngược lại suýt quên, Kim Thiểm Tử mặc dù vô dụng, nhưng tối thiểu nhất bọn hắn còn có Chiêm Đài Thanh. Chiêm Đài Thanh thực lực so với Kim Thiểm Tử hiển nhiên càng mạnh hơn. Sở Thanh lúc này cũng ngửa mặt lên, nhìn qua nơi nào đó trong núi, trên mặt có một vòng dáng tươi cười khó lường nổi lên. Lại đem hy vọng ký thác tới Chiêm Đài Thanh bên kia sao? Nếu như nói hắn đối với Trung Nguyên ngay từ đầu thật sự có mấy phần lo lắng, thì đối với Yêu Yêu ở bên kia hắn lại chưa từng có lo lắng gì. Đối mặt với Yêu Yêu thần bí, cho dù Sở Thanh ở sâu trong nội tâm đều ôm rất nhiều kiêng kỵ, mà trước mắt Khương Thái Thần còn tưởng rằng Chiêm Đài Thanh có thể giải quyết hết được Yêu Yêu. Như vậy kết quả cuối cùng kia có lẽ sẽ chỉ làm y càng thêm thất vọng. Sở Thanh thật sâu nhổ tới một ngụm bạch khí. Chỉ tranh Đệ Thất Phong này, cục diện trước mắt đã là bắt đầu sáng tỏ. Mà hắn hiểu được, tất cả đây kỳ thực cũng không phải là bởi vì hắn tồn tại, mà là bởi vì Thương Huyền Tông bọn hắn xuất hiện một vị đệ tử thủ tịch kinh tài tuyệt diễm. Hắn nhìn qua thân ảnh trẻ tuổi trên đỉnh núi, không nhịn được bật cười một tiếng. Dựa theo tiến độ của tiểu tử kia, chỉ sợ không bao lâu nữa, ngay cả vị trí thánh tử thứ nhất của Thương Huyền Tông này, hắn đều phải chắp tay mà nhường. Nguyên khí huyết hồng hung hãn cuồng bạo gào thét ra, như nộ long cùng thần hồn chi lực, như thủy triều cuồn cuộn va chạm vào nhau, kình phong tàn phá bừa bãi, đem bốn phía xé rách tới thủng trăm ngàn lỗ. Thân ảnh Chiêm Đài Thanh thoáng hiện ra, trên gương mặt cô ta có hàn ý phun trào, cùng Yêu Yêu đấu nửa ngày. Cô ta cũng không lấy được bất cứ ưu thế nào, thần hồn chi lực người này mạnh tới mức đơn giản kinh người. Đồ vô dụng! Vào lúc này, Chiêm Đài Thanh nhìn thoáng qua đỉnh núi, cắn răng không nhịn được mà mắng. Hiển nhiên, cô ta cũng đã nhận ra Kim Thiểm Tử sinh cơ đã bị tiêu tán. Điều này khiến cho cô ta không nhịn được có chút khó tin. Kim Thiểm Tử thực lực mặc dù so với cô ta yếu hơn một chút, nhưng xem như cô ta đều rất khó đem Kim Thiểm Tử mà chém giết. Thế mà hôm nay, Kim Thiểm Tử lại bị một thủ tịch nhỏ nhoi của Thương Huyền Tông kia chém chết. Tên kia đến tụt cùng đã làm gì chứ? Vù! Trong lúc cô ta đang thất thần, thì bỗng nhiên có mấy chục kim châm mai thần hồn ở quanh thân xuất hiện, trực tiếp đối với cô ta mãnh liệt mà bắn tới. Uỳnh! Nguyên khí huyết hồng từ thể nội của Trương Đại Thanh tuôn trào, đem những kim châm thần hồn kia đều chống cự xuống. Cô ta ngẩng đầu, nhìn qua Yêu Yêu cách đó không xa, gương mặt lộ ra vẻ âm trầm. Cô ta biết, khi Kim Thiểm Tử bị chém giết, cục diện trước mắt đối với Thánh Cung mà nói đã cực kỳ bất lợi. Khương Thái Thần bên kia chỉ sợ trong thời gian ngắn không cách nào có thể đánh bại được Sở Thanh. Cho nên nếu cô ta bên này không xuất hiện chiến thắng, chỉ sợ Trung Nguyên nhanh chân đến lấy trước Ngọc Bích. Kể từ đó, lần chi tranh Huyền Nguyên Động Thiên này, Thánh Cung bọn hắn không thể nghi ngờ thất bại bởi Thương Huyền Tông. Nếu mang theo loại kết quả này về Thánh Cung, thì chỉ sợ ngay cả bọn hắn, những thánh tử này đều khó thoát khỏi trừng phạt. Triềm Đại Thanh trong đôi mắt lướt qua hung quang, lúc này chỉ có thể là cô ta đứng ra. Yêu Yêu mặc dù thần hồn cường hoành, thế nhưng tự thân nguyên khí là vả nhục thân đều là nhược điểm. Chỉ cần cô ta có thể tới gần phát động thế công, tất nhiên có thể đem Yêu Yêu mà đánh bại. Nhưng Triềm Đại Thanh cũng có thể cảm giác được, lúc này ở xung quanh có rất nhiều vách tường thần hồn vô hình đứng sừng sững, đưa cô ta ngăn cản, đồng thời cũng đem Yêu Yêu bảo vệ, làm cho cô ta không cách nào tới gần được. Những hàng rào thần hồn kia cường đại, xem như cô ta đều khó mà nhất thời phá hủy. Nhưng đó là thủ đoạn bình thường. Lúc này trước mắt, cô ta cũng khó có thể làm gì để bảo lưu lại. Trong mắt Chiêm Đại Thanh, hàn quang hiển hiện. Sau một khắc, trong lòng cô ta đột nhiên quát khẽ lên tiếng. Nhiên huyết bí thuật! Bùng! Huyết hồng hỏa diễm ngập trời. Đột nhiên vào lúc này từ thể nội của Chiêm Đại Thanh mãnh liệt mà ra. Trong cơ thể cô ta máu tươi phảng phất đều vào lúc này bốc cháy. Nguyên khí mãnh liệt, bành trướng phun trào. Một cỗ uy áp kinh người từ trong cơ thể của cô ta bạo phát. Nguyên khí Chiêm Đại Thanh tu luyện, dung nhập huyết dịch. Bây giờ huyết dịch lấy bí pháp thiêu đốt, lực lượng kia cũng sẽ tối đại hóa, bạo phát đi ra. Chỉ là loại bí pháp này cũng có di chứng. Đằng sau, vì bổ sung huyết dịch, không biết phải từ trong cơ thể người khác tinh luyện ra bao nhiêu huyết dịch mới có thể bổ sung trở về. Mặt đất xung quanh Chiêm Đại Thanh không ngừng sụp đổ. Cô ta âm lãnh nhìn chằm chằm Yêu Yêu lạnh giọng nói. Tiểu tiện nhân, nhìn ta lần này xé sống ngươi. Vù! Thanh âm cô ta rơi xuống trong nháy mắt, thân ảnh đã hóa thành một đạo huyết quang mãnh liệt bắn tới. Nguyên khí huyết hồng giống như dòng lũ trào ra, từng tầng hàng rào thần hồn trong khoảnh khắc bật nát. Yêu Yêu thấy vậy, tựa hồ cũng ngưng lại cấp tốc rút lui. Hả, chạy trốn được sao? Chiêm Đại Thanh cười lạnh thành tiếng, tốc độ tăng vọt. Chỉ mấy hơi thở đã xé rách tất cả thần hồn ngăn cản, nhanh chóng tiếp cận gần với Yêu Yêu. Đại huyết yêu thuật! Thanh âm rút gào, Chiêm Đại Thanh theo thời gian dần trôi qua, hiện ra hồng quang. Mười móng tay duỗi dài, huyết hồng như ngọc. Lúc móng tay lướt tới, ngay cả hư không đều bị xé nứt ra gợn sóng nhàn nhạt. Hiển nhiên lúc này Chiêm Đại Thanh trực tiếp đem sức chiến đấu tự thân triệt để bạo phát. Đối mặt với thế công cô ta như vậy, xem như Khương Thái Thần đều hao tôn tốn sức. Vù! Chiêm Đại Thanh trong nháy mắt lấn tới gần Yêu Yêu, móng tay hóa thành đạo đạo tàn ảnh, trực tiếp đem thần hồn phòng ngự quanh thân Yêu Yêu bù đắp đều xé rách. Hai nữ nhân đã gần trong gang tấc. Chiêm Đại Thanh môi đỏ nhấc lên tàn nhẫn. Không có nguyên khí, chỉ dựa vào thần hồn, lại có thể thế nào chứ? Để ta đem gương mặt xinh đẹp này của ngươi xé thành nhão nhoét. Móng tay cô ta tựa như rủi nhọn, lập tức xé rách không gian, mang theo tiếng nổ đùng đoàng bén nhọn, nhanh như thiểm điện, hung hăng xé về hướng gương mặt của Yêu Yêu. Khoảng cách gần như vậy, trước người Yêu Yêu mặc dù cấp tốc đã xuất hiện hàng rào thần hồn, nhưng vẫn như cũ bị Chiêm Đại Thanh dễ như trở bàn tay xé rách. Ngoài núi, vô số ánh mắt nhìn chăm chú thấy vậy, lập tức bộc phát ra tiếng kinh hô. Xuy! Chiêm Đại Thanh ra tay vô cùng ác độc. Những tiếng kinh hô kia vẫn còn chưa kịp rơi xuống, thì móng tay cô ta đã mang theo lực lượng cuồng bạo vô địch xuyên thủng gương mặt của Yêu Yêu. Khóe miệng của Chiêm Đại Thanh nhấc lên một vòng tàn nhẫn. Lần này xem ngươi có chết hay không? Nhưng ngay tại khóe miệng cô ta vừa nhấc thì con ngươi đột nhiên co rụt lại. Bởi cô ta nhìn thấy Yêu Yêu trước mặt bị xuyên thủng kia, trên gương mặt không có bất cứ dấu vết nào. của vết máu chảy xuôi xuống. Thân ảnh Yêu Yêu trước mặt có chút chập trùng, rồi sau đó theo thời gian dần trôi qua, hóa thành một mảnh hư vô. Thần hồn phân thân sao? Chiêm Đại Thanh trong lòng điên cuồng chấn động, trong mắt tràn đầy khó có thể tin nổi. Trước mắt đạo thân ảnh này lại là thần hồn phân thân. Thần hồn Chu Tiểu Yêu đến tột cùng mạnh tới bao nhiêu chứ? Lại có thể ngay cả thần hồn phân thân đều ngưng luyện đi ra được. Chiêm Đại Thanh sắc mặt khó coi, không chút do dự bứt ra nhanh chóng thối lui. Nhưng trong nháy mắt cô ta nhanh chóng thối lui, trước mặt hư không chập trùng, bóng hình của Yêu Yêu nổi lên. Cô ngón tay nhẹ điểm mà ra, như bóng với hình, tựa như là xuyên thấu không gian, như thiểm điện hướng về mi tâm của Chiêm Đại Thanh. Mà Chiêm Đại Thanh điên cuồng nhanh chóng lùi lại, nhưng vẫn không cách nào tránh đi được ngón tay rơi xuống. Trong con ngươi của cô ta, rốt cuộc vào lúc này xông lên một vòng vẻ hoảng sợ. Ong! Một tia mảnh mai rơi xuống, không có một tia khói lửa, trực tiếp rơi vào giữa mi tâm của Chiêm Đại Thanh. Trong nháy mắt, có thần hồn kinh khủng trùng kích bộc phát. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương, và lúc này từ trong miệng Chiêm Đại Thanh truyền ra, thân ảnh cô ta chật vật lùi lại, trong mắt, mũi, tai, miệng đều vào lúc này có máu tươi chảy xuôi. Trên thân thể cô ta không có bất cứ thương thế nào, nhưng trên gương mặt lại tràn đầy hoảng sợ. Bởi vì Yêu Yêu công kích, trực tiếp trùng kích tới thần hồn cô ta. Chiêm Đại Thanh phun ra máu tươi từ trong miệng, mi tâm trong lúc mơ hồ, tự như hiển hiện có vết sạn. Đó là dấu hiệu thần hồn bị phá hủy. Một khi thần hồn bị vỡ vụn, thì Chiêm Đại Thanh trực tiếp sẽ biến thành người chết. Mi tâm chuyển đến đau nhức kịch liệt, làm cho gương mặt của cô ta tràn đầy hoảng sợ. Cô ta điên cuồng thúc giục nguyên khí, luôn hướng về chỗ mi tâm, không ngừng hóa giải thần hồn trùng kích. Cùng với lúc đó, cô ta không dám tiếp tục dừng lại ở đây nữa. Thân hình trực tiếp bỏ chạy, vô cùng chật vật rơi về phía vị trí rất nhiều đệ tử thánh cung. Nếu tiếp tục lưu tại nơi đây, như vậy thần hồn cô ta thực sự có khả năng bị diệt sát. Nhưng cô ta trốn chạy như vậy cũng cho thấy cùng Yêu Yêu tranh đấu đã thất bại. Lúc trước, Kim Thiểm Tử bị Trung Nguyên chém giết. Bây giờ Chiêm Đại Thanh cũng thua trong tay Yêu Yêu, thần hồn bị trọng thương. Nói cách khác, lần này Thánh Cung cùng Thương Huyền Tông chỉ tranh ở đệ thất phong, cơ bản đã có kết quả vô cùng rõ ràng. Trên đỉnh núi, khi Trung Nguyên cảm ứng được Chiêm Đại Thanh đã bị thua, cũng lặng lẽ thở dài một hơi. Lúc trước, hắn đang chuẩn bị, nếu như Yêu Yêu bên kia xuất hiện biến cố, hắn sẽ lập tức gấp rút tới tiếp viện. Thế nhưng hiển nhiên, hắn quá rõ ràng thực lực của Yêu Yêu ra sao. Chiêm Đại Thanh mặc dù không đơn giản, thế nhưng Yêu Yêu càng không tầm thường. Trung Nguyên ánh mắt liếc qua chỗ chân núi, nơi đó còn có Sở Thanh cùng Khương Thái Thần đang đối đầu nhau, mà nâng theo Kim Thiểm Tử cùng Chiêm Đại Thanh đã bị thua, đại thế Thánh Cung đã mất. Khương Thái Thần một người chỉ sợ còn không cách nào xoay chuyển được tình thế. Vậy là hắn lắc đầu không tiếp tục để ý nữa, trực tiếp tại vô số ánh mắt nóng bỏng nhìn soi mói kia, tiến thẳng tới tòa ngọc bích thần bí, đang lặng lặng đứng sừng sững. Sau đó sẽ là thời điểm hắn thu lấy thành quả thắng lợi. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút trong tòa ngọc bích này đến tột cùng ẩn chứa bao nhiêu bảo bối. Tại chân núi, thời điểm Khương Thái Thần thấy Chiêm Đại Thanh cũng đã bị thua, sắc mặt của gã triệt để âm trầm. Gã nhìn qua Chu Nguyên tới gần ngọc bích, mấy lần thể nội nguyên khí nhẫn không được mà dâng lên. Nhưng lúc này, ánh mắt Sở Thanh trở nên cực kỳ lăng lệ, trong mắt sát ý phun trào, trong lòng bàn tay lơ lửng toa ảnh màu vàng dần dập chấn động. Hiển nhiên, chỉ cần Khương Thái Thần dám ra tay, hắn sẽ dùng hết tất cả chi lực cùng gã lưỡng bại câu thương. Hiện tại, Thánh Cung, Kim Thiểm Tử bị chém giết, Chiêm Đại Thanh bị trọng thương. Nếu Khương Thái Thần lại bị hắn liều tới lưỡng bại câu thương, như vậy Thánh Cung chớ nói cùng Thương Huyền Tông hắn tranh đoạt đệ thất phong, mà chỉ sợ bọn hắn ngay cả tranh đoạt hai tòa ngọc bích trúc thần dị bảo tám màu khác đều sẽ xuất hiện một chút phong hiểm. Dù sao, tứ đại cự tông khác tuy thực lực kém hơn một chút, nhưng cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Nên Khương Thái Thần, ánh mắt biến ảo mấy lần, cuối cùng sắc mặt âm trầm kiềm chế xuống. Ánh mắt của y nhìn chằm chọc vào Chu Nguyên, tựa như muốn đem người xé nát. Y có lẽ chưa từng nghĩ tới, lần này chi tranh huyền nguyên động thiên Thánh Cung lại bại bởi Thương Huyền Tông, từ đầu tới cuối bị bọn hắn áp chế gắt gao, mà tất cả đều là nguồn gốc từ Chu Nguyên. Nếu sớm có kết quả như vậy, thì Khương Thái Thần tất nhiên sẽ tại thời điểm lần đầu nhìn thấy Chu Nguyên, sẽ không giữ lại chút nào mà trực tiếp đem hắn chém chết. Đáng tiếc, thời điểm đó y cũng không đem Chu Nguyên để vào mắt, cũng không đem hắn coi là uy hiếp. Hôm nay nhìn ở trước mặt, cho dù là lấy định lực của Khương Thái Thần, trong lòng đều dâng lên hối hận ngập trời. Lẽ ra nên nghe Kim Thiểm Tử trực tiếp giết chết tên này ngay. Đối với vô số đạo ánh mắt mang theo không đồng tình kia, Chu Nguyên cũng không thèm để ý tới. Trước mắt Sở Thanh còn phải cùng Khương Thái Thần giằng co, Yêu Yêu đối với những thứ này lại không có hứng thú, vậy cũng chỉ có thể để hắn tới ra tay trước mà hái quả đào. Cước bộ của hắn đứng trước Ngọc Bích thần bí, trong mắt tràn đầy chi sắc sợ hãi thán phục. Ngọc Bích này ước chừng khoảng mấy chục trượng, cũng coi là hùng vĩ. Ở trên đó có quang trạch thần bí đang lưu truyền, cho dù thần hồn Chu Nguyên dò xét cũng khó mà xâm nhập. Cái này thu thế nào nhỉ? Chu Nguyên khẽ gãi đầu một cái. Hắn trầm ngâm một lúc, rồi bỗng nhiên cẩn thận từng ly từng tí, xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng đụng về hướng Ngọc Bích. Khi ngón tay của hắn đụng phải Ngọc Bích, thì mặt ngoài Ngọc Bích lập tức có gợn sóng chập trùng, ngón tay xuyên thấu tiến vào. Chu Nguyên thấy vậy như có điều suy nghĩ, sau đó hít sâu một hơi, bước chân, một cước liền đạp ra ngoài. Ông! Khi thân thể hắn cùng Ngọc Bích tiếp xúc, lập tức xuyên thấu mà tiến, biến mất tại trong vô số ánh mắt kinh dị nhìn chằm chằm. Chu Nguyên bước vào Ngọc Bích, trước mắt có hào quang óng ánh tỏa ra, hai mắt hắn nhắm lại, chợt chậm rãi mở lớn. Hắn lúc này tựa như đang ở trong tinh không. Một chút điểm sáng vấp với lấy, tản ra màu sắc hoa mỹ, có chút xinh đẹp. Chu Nguyên nhìn chằm chằm những chùm sáng kia, sau đó xòe bàn tay, tiếp lấy một đoàn, ánh mắt nhìn kỹ, ngay sau đó con người đã có chút co rụt lại. Bởi vì hắn nhìn thấy trong chùm sáng kia có đồ vật hào quang ngưng luyện mà dạng, tản ra quang mang nhiều màu, rõ ràng là một đạo trúc thần dị bảo. Mặc dù chỉ là tứ sắc trúc thần dị bảo. Chu Nguyên ngẩng đầu, nhìn qua những chùm sáng phấp phới kia, số lượng nơi này có hàng trăm hàng ngàn. Trong lòng hắn hơi cảm thấy rung động, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại. Dù sao những tứ sắc trúc thần dị bảo này đối với hắn cũng không có quá nhiều lực hấp dẫn. Vậy là hắn cất bước tiến lên, chùm sáng phấp phới có đôi khi va chạm ở trên người hắn lại bắn ra. Theo hắn dần dần thâm nhập, hắn phát hiện nội bộ những chùm sáng kia ngừng luyện trúc thần dị bảo cũng càng ngày càng lộng lẫy, ngũ sắc, lục sắc. Chu Nguyên bước chân càng ngày càng nhanh, đặc biệt khi hắn nhìn thấy trúc thần dị bảo thất sắc bắt đầu xuất hiện, hô hấp của hắn cũng có chút tăng thêm, hai mắt theo thời gian dần trôi qua như lửa nóng. Hắn xòe bàn tay, hai đạo quang đoàn rơi vào trong tay, trong chùm sáng đều ngưng luyện lấy hai đạo thất sắc trúc thần dị bảo. Bây giờ trong Huyền Nguyên Động Thiên, mọi người liền xem như Khương Thái Thần, Sở Thanh, nhân vật bậc này, chỉ sợ tới tay cũng chỉ là trúc thắc, cũng chỉ là trúc thần dị bảo, đẳng cấp thất sắc. Trong những tông môn khác, người có thể có được, đã ít lại càng ít. Mà hiện tại ở nơi đây, Chu Nguyên đưa mắt nhìn lại, trúc thần dị bảo thất sắc đã tiếp cận tới mấy chục viên. Không hổ là đại cơ duyên giấu ở nơi sâu nhất. Chu Nguyên trong lòng cảm thán một tiếng. Nếu đem những trúc thần dị bảo này đều lấy đi, đệ tử đời này Thương Huyền Tông bọn hắn, đợi đến bước vào thần phủ cảnh, tất nhiên đều có thể mở ra thần phủ cao tầng. Như vậy, đối với bọn họ trong tương lai, con đường tu luyện cũng sẽ mang tới ưu thế không nhỏ. Trong lúc này, không ngừng xuất hiện một số thiên dương cảnh, nguyên anh cảnh, thậm chí mở pháp vực chí cường giả. Nguyên anh cảnh, xem như trong loại cự tông Thương Huyền Tông bọn hắn, đều là trụ cột chân chính, đủ thể có thể tư cách mở ra chi chủ nhất phong. Còn về phần cường giả mở ra pháp vực, đó đã đủ để mở ra một cự tông một phương. Trúc thần dị bảo thất sắc nơi đây, tựa hồ cũng không phải là cực hạn. Chu Nguyên khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nóng hổi không gì sánh được nhìn qua phía trước. Hắn khẽ vung tay áo, những quang cầu che chắn phía trước kia đều bị đẩy ra. Quang cảnh sau cùng đã rơi vào tầm mắt Chu Nguyên. Ba viên quang cầu hơn một trượng phiêu phủ ở nơi đó. Hào quang sáng chói từng vòng tỏa ra. sắc thái số lượng kia rõ ràng đã đạt tới 8 màu. Châu Nguyên nhìn chằm chằm vào 3 viên quang cầu cỡ lớn, hô hấp đều trở nên cực kỳ dồn dập, trái tim nhanh chóng nhảy lên, giống như lôi minh chậm thấp. Chúc thần dị bảo bát sắc. Châu Nguyên miệng đắng lưỡi khô, đây chính là kỳ bảo trong đồn đại, không nghĩ tới hắn có thể thấy được tận mắt, hơn nữa còn là trọn vẹn ba đạo. Có vật này, lúc đột phá tới thần phủ cảnh, đủ để mở ra bát thần phủ. Cấp độ ưu thế như vậy, xa xa đem một số thiên kiêu cùng thế hệ vung sau lưng, đồng thời một kỵ tuyệt trần. Mở bát thần phủ, xem như lấy sự bao la vô tận của Thương Huyền Thiên, cũng là trăm năm ở giữa khó gặp một lần. Mà nơi này có ba đạo, đó chính là nói thế hệ trẻ tuổi của Thương Huyền Tông bọn hắn, có thể xuất hiện ba vị thiên kiêu mở bát thần phủ. Đây chính là chuyện đủ để chấn động toàn bộ Thương Huyền Thiên. Trung Nguyên nhìn chằm chằm ba đạo bát sắc, chúc thần dị bảo. Sau một hồi khá lâu, thời gian dần trôi qua đem cảm xúc cho ổn định lại. Ánh mắt của hắn từ phía trên ba đạo bát sắc này, quét nhìn về bốn phía, lại phát hiện nơi đây tựa như đã tới cuối, không còn vật gì khác. Lông mày của Trung Nguyên theo thời gian dần trôi qua khẽ nhăn lại. Kỳ thực, bát sắc dị bảo, mặc dù là kỳ bảo tu luyện, nhưng đối với hắn mà nói, cũng không phải là đồ vật quan trọng nhất. Bởi vì mục đích của hắn là đạo thánh văn thứ ba từ trên Thương Huyền Thánh Ấn tức đoạt xuống kia. Đạo thánh văn thứ ba kia trước đó có cảm ứng, hẳn là tồn tại ở trong tòa ngọc bích này chứ. Sao bây giờ lại không có chút tung tích nào? Chu Nguyên khẽ lẩm bẩm. Xem ra đạo thánh văn thứ ba kia cũng không phải là ai lại tới đây đều có thể tìm ra được. Nhưng nếu như ngay cả hắn mà cũng không tìm được, như vậy đổi lại những người khác, bất cứ là ai, trừ khi bản nhân Thương Huyền Tông lão tổ đến, sợ rằng sẽ không ai có thể tìm thấy được. Ánh mắt của hắn lấp lé, một lát sau ngồi xếp bằng xuống. Sâu trong đồng tử của Châu Nguyên, một đạo thánh văn thần bí lưu chuyển mà động. Sau đó từ trong mắt hắn chui ra, hóa thành thánh văn cổ xưa, xoay quanh thân. Trong lòng bàn tay hắn, địa thánh văn cũng từ trong máu thịt chui ra. Hai đạo thánh văn xoay quanh thân Châu Nguyên, có chút chấn động. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ có gợn sóng thần bí từ trong hư không chuyển vang ra. Chu Nguyên ánh mắt nhìn chằm chằm, nếu hai đạo thánh văn đều không cách nào đem đạo thánh văn thứ ba kia cảm ứng được, vậy thì hắn coi như không có biện pháp. Bốn phía lúc này yên tĩnh im ắng. Yên tĩnh như vậy kéo dài hồi lâu, bốn phía vẫn không có động tĩnh gì. Nhưng Chu Nguyên lại từ đầu cho tới cuối duy trì lấy tâm bình tĩnh cảnh. Bởi hắn biết được, nếu Thương Huyền lão tổ đem hắn chỉ dẫn tới đây, tự nhiên cũng sẽ không đem đạo thánh văn thứ ba giấu đến ngay cả hắn, đều không cách nào cảm ứng được. Thời gian nửa nén hương lặng yên mà qua. Chu Nguyên đóng chặt mắt lại, bỗng nhiên vào lúc này đột nhiên mở ra, bởi vì ở quanh thân, hai đạo thánh văn cổ xưa xoay quanh, tựa hồ phát ra một loại ba động khẽ kêu mơ hồ. Cũng chính ở thời điểm này, ở một chỗ nào đó, cũng chuyển ra một đạo ba động tần suất giống nhau. Sau đó Chu Nguyên đã nhìn thấy được không gian bốn phía chấn động. Lúc này ở trước mặt hắn, không gian tách ra gợn sóng, tựa như cục đá đầu nhập mặt nước. Trong gợn sóng đó có một bệ đá cổ xưa chậm rãi dâng lên. Trên bệ đá có một viên quang cầu như thủy tinh lẳng lặng mà đứng sừng sững. Quang cầu không ngừng lóe ra, tản ra quang mang thần bí khó lường. Quanh thân Chu Nguyên, hai đạo thánh văn cổ xưa và lúc này phát ra vù vù trầm thấp. Nhịp tim Chu Nguyên vào lúc này gia tốc. Hắn bước nhanh về phía trước nhìn kỹ lại, sau đó không kìm được vui mừng nhìn thấy. Tại nội bộ cầu thủy kinh kia có một chất lỏng chậm rãi chảy xuôi. Chất lỏng tựa như có chứa sinh mệnh, khi thì quay cuồng, khi thì ngưng tụ. Có lúc còn biến thành một đạo cổ xưa, mãng hoang khí tức, quang văn phức tạp. Đạo thánh văn thứ ba. Chu Nguyên ngắm nhìn quang văn thần bí ở cầu thủy tinh kia, thanh âm có chút run rẩy. Nương tựa theo hai đạo thánh văn bên cạnh dị động, hắn có thể khẳng định quang văn thần bí trước mắt này chính là đạo thánh văn thứ ba từ Thương Huyền Thánh Ấn tước đoạt xuống. Đồ vật tha thiết ước mơ rốt cuộc đã xuất hiện ở trước mặt. Cho dù là lấy định lực của Chu Nguyên, lúc này đều không che giấu được nội tâm vô cùng kích động. Tại nội tâm Chu Nguyên kích động, thì trước mắt trên bệ đá bỗng nhiên có vô số quang mang phun trào. Những ánh sáng kia giống như thủy triều tràn vào trong thủy tinh. Sau đó, quả cầu thủy tinh có chút chấn động. Một đạo chùm sáng nho nhỏ đã từ trong đó chậm rãi dâng lên. Trung Nguyên nhìn qua chùm sáng nho nhỏ kia, không nhịn được mà ngẩn người. Bởi vì hắn phát hiện trong chùm sáng kia lại là một đạo trúc thần dị bảo, bốn màu. Con người của Trung Nguyên lúc này đột nhiên co rụt lại. Chẳng lẽ những trúc thần dị bảo trong mọc kích kia toàn bộ đều là do đạo thánh văn này ngưng luyện mà thành sao? Thánh văn này có thể sáng tạo ra trúc thần dị bảo? Nội tâm Trung Nguyên rời sông lấp biển. Trúc thần dị bảo chính là đặc sản của Huyền Nguyên Động Thiên. Mặc dù hắn không biết trong bảo địa của động thiên khác sẽ có kỷ vật tương tự hay không, nhưng tối thiểu nhất ở trong Thương Huyền Thiên tựa hồ chỉ có duy nhất một tòa như vậy. Nghe nói đây là bởi vì tòa động thiên Thiên Phúc Địa Huyền Nguyên Động Thiên này có quy tắc đặc biệt, cho nên thiên địa nguyên khí nơi đây mới có thể đi qua tích lũy thời gian hóa thành trúc thần dị bảo kỷ vật như vậy. Nhưng bây giờ xem ra đạo thánh văn thứ ba này lại có thể tăng tốc loại tốc độ ngưng tụ tích lũy như vậy, làm cho trúc thần dị bảo được sinh ra. Năng lực như thế đơn giản làm cho Trung Nguyên nhìn mà phải than thở. Nếu đi qua tòa bệ đá này từ ngoại giới hấp thu thiên địa nguyên khí thì sao đây? Trung Nguyên nhìn thoáng qua quang mang từ bệ đá lóe ra, thấp giọng nói. Hắn cảm thán một tiếng, sau đó không do dự nữa tới gần, xòe bàn tay ra cẩn thận từng ly từng tí, tới gần thủy tinh cầu kia. Liền tại bàn tay hắn vừa mới tiếp cận bệ đá, trên bệ đá lập tức có lồng ánh sáng nhàn nhạt dâng lên, đem thủy tinh cầu bảo hộ ở trong đó. Lồng ánh sáng kia nhìn như mỏng manh, lại tản ra một loại ba động cực kỳ khủng bố. Sức chấn động kia thoáng khuếch tán, đủ để trong khoảnh khắc đem Trung Nguyên hóa thành tro bụi. Trung Nguyên cẩn thận nhìn chằm chằm lồng ánh sáng cảm ứng một lát, ánh mắt có chút ngưng tụ, bởi vì trên lồng ánh sáng kia hắn đã nhận ra hai đạo ba động quen thuộc. Rõ ràng là phá chứng thánh văn cùng địa thánh văn. Hắn khóe môi có một vòng ý cười hiển hiện. Xem ra đây cũng là năm đó Thương Huyền lão tổ sở thiết đưa tới. Hơn nữa còn mượn lực lượng hai đạo thánh văn. Cho nên những kẻ đến tới chỗ này muốn có được đạo thánh văn thứ ba kia như vậy nhất định phải là người mang phá chứng thánh văn cùng địa thánh văn. Lão tổ đúng là cẩn thận. Chu Nguyên khẽ nói nhỏ, nhưng hắn cũng hiểu thánh văn kia cực kỳ trọng yếu. Nếu chẳng may rơi vào tay của Thánh Cung, vậy chi chủ Thánh Cung sẽ có thể cảm ứng được vị trí của Thương Huyền Thánh Ấn, từ đó sẽ đem nó mà khống chế. Một khi Thánh Cung chi chủ thu hoạch được Thương Huyền Thiên Thánh Ấn, đó chính là Thiên Chủ tân nhiệm Thương Huyền Thiên, toàn bộ Thương Huyền Thiên đều sẽ biến thành khống chế của y. Thánh Cung thân là đại địch của Thương Huyền Tông, tới lúc đó tất nhiên sẽ là cái đầu tiên bị y phán hủy. Thành cùng trì chủ đối với Thương Huyền Thánh Ấn ngấp nghé rất nhiều. Nếu như y đạt được Thánh Ấn, tất nhiên cũng sẽ cảm ứng được chỗ Thánh Văn. Nghĩ tới đây, sắc mặt Chu Nguyên trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều. Bị loại tồn tại kia để mắt tới, hắn không có nửa điểm đường sống. Chẳng qua hiện tại, cũng may chính là chỉ sợ ngay cả Thánh Cung trì chủ cũng chưa từng nghĩ đến. Bốn đạo Thánh Văn phía trên Thương Huyền Thánh Ấn đã bị Thương Huyền Lão Tổ tước đoạt xuống. Kiểm chế ý niệm trong lòng, Trung Nguyên xòe bàn tay ra, phá chứng thánh văn cùng địa thánh văn lập tức ở dưới lòng bàn tay xoay tròn, sau đó cùng lồng ánh sáng kia tiếp xúc. Ong! Hai đạo thánh văn xoay tròn ở giữa, chỉ thấy lồng ánh sáng kia lập tức có gợn sóng dập dờn, sau đó bị tùy tiện vỡ ra. Hai đạo thánh văn liền tựa như là chìa khóa, không tốn sức chút nào, mở ra lồng ánh sáng ẩn chứa nguyên khí ba động cực đoan khủng bố. Lồng ánh sáng vỡ ra, trong đó viên thủy tinh cầu kia lập tức chậm rãi lơ lửng. Thủy tinh cầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu hòa tan. Mấy tức về sau, đồ vật thần bí ẩn chứa ở trong đó, tựa như chất lỏng kia đã xuất hiện ở trước mặt Chu Nguyên. Mãng hoang thần bí cổ xưa. Thánh chướng thánh văn, địa thánh văn từ từ bay lên, xoay quanh bên cạnh đạo thánh văn thứ ba kia, tựa như phát ra thanh âm nhảy cẫng. Bọn chúng vốn là một thể, tự nhiên là quen thuộc không gì sánh được. Bà đạo quang văn dây dưa một phen, phá chứng thánh văn cùng địa thánh văn đã dẫn đầu cướp về, một cái xông vào trong mắt Chu Nguyên, một cái tiếp tục vọt vào trong lòng bàn tay. Mà đạo thánh văn thứ ba kia có chút quay cuồng, do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn nương theo lấy ba đạo, ba động quen thuộc kia chậm rãi tới. Cuối cùng trong ánh mắt lửa nóng của Chu Nguyên trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn. Ông Khi đạo thánh văn thứ ba tiến vào thể nội trong nháy mắt, trong đầu của Trung Nguyên lập tức phát ra tiếng nổ vang trầm thấp, lập tức có rất nhiều tin tức vọt tới. Ở giữa những tin tức kia, Trung Nguyên cũng trước tiên biết được tên của đạo thánh văn thứ ba, kỷ danh Thiên Chu. Thiên Chu? Trung Nguyên thấp giọng lẩm bẩm. Tên đạo thánh văn thứ ba kia âm thầm tặc lưỡi, danh tự này thật đúng là bá đạo. Hắn có chút cảm ứng, phát hiện đạo Thiên Chu thánh văn khi tiến vào trong cơ thể của mình, trực tiếp thuận theo kinh mạch lưu truyền, cuối cùng ung dung tiến vào trong khí phủ. Hiển nhiên những thánh văn này có được linh tính cực mạnh, sẽ tự chủ tìm chi địa đặt chân. Nhưng ngay tại thời điểm Trung Nguyên đối với điều này không quá mức để ý, sắc mặt của hắn bỗng nhiên khẽ biến, bởi vì hắn phát giác được khi Thiên Chu thánh văn tiến vào trong khí phủ, đạo thất sắc trúc thần dị bảo trong khí phủ của hắn, đúng là vào lúc này bộc phát ra trận trận ba động. Trung Nguyên trong lòng khẽ giật mình vội vàng quan trắc, chỉ thấy trong khí phủ, thất sắc trúc thần dị bảo nguyên bản chiếm cứ tại giữa khí phủ, nhưng vào lúc này Thiên Chu thánh văn chậm rãi mà tới. Thất sắc trúc thần dị bảo lập tức cuống quýt né tránh. Thiên Chu thánh văn không chút khách khí, đem chủ vị chiếm cứ, sau đó dường như nhìn thất sắc trúc thần dị bảo một chút. Sau một khắc, chỉ thấy trong Thiên Chu thánh văn có lấy một đoàn quang mang bộc phát, trực tiếp đem thất sắc trúc thần dị bảo quấn quanh, cuối cùng tựa như là hóa thành miệng rộng, một ngụm liền đem thất sắc dị bảo mà nuốt chừng. Một màn như vậy trực tiếp khiến cho Trung Nguyên phải trợn mắt há hốc miệng. Đợi cho lấy lại được tinh thần thì lập tức hắn giận mắng lên tiếng, đừng có ăn loạn đồ vật của ta như thế chứ. Thất sắc trúc thần dị bảo hắn hao tổn tâm cơ mới có thể đoạt được tới tay. Tuy nói trước mắt đã đạt được bát sắc dị bảo, nhưng hắn làm sao cũng không ghét bỏ trúc thần dị bảo. Người nhả ra cho ta ngay. Trung Nguyên để ý niệm chuyển tới. Thiên Chu thánh văn có được linh tính, tất nhiên sẽ biết được ý tứ này của hắn. Thế nhưng nó lại chỉ như chất lỏng nhúc nhích, căn bản không như chi ý Trung Nguyên, đem thất sắc trúc thần dị bảo mà nhả ra. Trung Nguyên thấy vậy, khóc không ra nước mắt. Xem ra đạo thất sắc trúc thần dị bảo này thực sự là bánh bao đánh thịt chó. Trung Nguyên trong lòng ai thán một tiếng, bước chân lùi lại, hoàn cảnh xung quanh rung chuyển. Hắn lại lần nữa về tới trong tinh không, phất với, lấy rất nhiều chùm sáng kia, rồi sau đó trực tiếp đi về hướng chùm sáng ba đạo bát sắc trúc thần dị bảo. Mặc dù thất sắc trúc thần dị bảo đã bị ăn, nhưng trong này còn có đẳng cấp 8 màu khác. Lần này ta cống hiến, cầm một đạo bát sắc trúc thần dị bảo cũng không quá phận. Ánh mắt Trung Nguyên có chút lửa nóng, nhìn chằm chằm bát sắc trúc thần dị bảo trước mắt. Mặc dù đoạt phong, tuy nói chi công là rất nhiều thánh tử của Thương Huyền Tông, thế nhưng Trung Nguyên cũng không phải là người khiêm tốn. Vậy ta trước hết cứ lấy của phần mình đã. Trung Nguyên tự lẩm bẩm nói, sau đó không do dự, bàn tay xòe ra một cái, đã lấy ra một đạo bát sắc trúc thần dị bảo, cảm thụ được bằng bạc nguyên khí tinh thuần ẩn chứa trong đó, ánh mắt của hắn càng là nửa nóng. Tâm của hắn niệm khẽ động, chùm sáng vỡ vụn, trong đó thai nghén ra đạo bát sắc trúc thần dị bảo đã bị trực tiếp hút vào trong thể nội. Lần này Trung Nguyên lấy nguyên khí, đem bát sắc trúc thần dị bảo bao khỏa lại, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đưa vào trong khí phủ. Cấm ăn của ta đấy! Trung Nguyên phát ra một đạo âm thanh cảnh cáo. Để cho an toàn, hắn còn đem bát sắc trúc thần dị bảo cách Thiên Chu thánh văn xa một chút. Nhưng ngay khi hắn vừa mới đem bát sắc trúc thần dị bảo buông xuống trong nháy mắt, Trung Nguyên đã hoảng sợ nhìn thấy Thiên Chu thánh văn này vù một tiếng lướt tới. Trung Nguyên kinh hãi, vội vàng liền muốn đem bát sắc trúc thần dị bảo đưa ra khí phủ. Thế nhưng đã chậm, Thiên Chu thánh văn tựa hồ đối với loại trúc thần dị bảo này đã có được áp chế không cách nào tưởng tượng. Chỉ thoáng biểu lộ ra suy nghĩ, bát sắc thậm chí chủ động bay ra ngoài, sau đó bị Thiên Chu thánh văn một ngụm mà nuốt chừng. Trung Nguyên đờ đẫn nhìn qua một màn như vậy. Ngay cả bát sắc trúc thần dị bảo mà cũng bị ăn rồi sao? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra thế này? Trung Nguyên đầu đau muốn nứt. Thiên Chu thánh văn làm sao tận cho hắn làm yêu thiêu thân? Không có trúc thần dị bảo, lúc hắn đột phá tới thần phủ cảnh sẽ vô cùng phiền phức. Tại sao có thể như thế chứ? Trung Nguyên khẽ lẩm bẩm nói. Thiên Chu thánh văn tựa hồ không thể để trúc thần dị bảo xuất hiện ở trong khí phủ của hắn. Loại hành vi này của nó có điểm giống như thú vương chiếm cứ lãnh địa của mình, cảm giác như bất cứ con thú nào khác cũng không thể tiến vào được. Chu Nguyên trầm ngâm một chút, lại mang tới một đạo lục sắc trúc thần dị bảo ném vào trong khí phủ. Sau đó không nằm ngoài sở liệu của hắn, lục sắc trúc thần dị bảo vừa mới tiến vào khí phủ đã chủ động bay tới bên cạnh Thiên Chu Thánh Văn để cho nó một ngụm nuốt chừng. Chu Nguyên thấy vậy thì khóe miệng có chút run rẩy. Ý tứ này là lúc sau hắn cũng đừng nghĩ có được trúc thần dị bảo hay sao? Vậy hắn tại Huyền Nguyên Động Thiên này tân tân khổ khổ, đả sinh đả tử, đến tột cùng là vì cái gì chứ? Người cũng quá bá đạo. Chu Nguyên cảm giác chán đau, lòng mệt mỏi nói. Ông... Lúc này Thiên Chu Thánh Văn trong khí phủ khẽ chấn động, dường như có một tin tức mơ hồ lan truyền ra. Có người ở đây, không cần bất luận trúc thần dị bảo gì sao? Chu Nguyên tiếp nhận được thông tin này, Thiên Chu Thánh Văn kỳ bảo như vậy, tuy không ý thức nhưng lại linh tính mười phần, dường như biết được suy nghĩ trong lòng của hắn. Chu Nguyên trong lòng khẽ nhúc nhích, hẳn là Thiên Chu Thánh Văn này tác dụng cũng có thể thay thế trúc thần dị bảo. Nói như vậy, Thiên Chu Thánh Văn này đến tột cùng tính là trúc thần dị bảo đẳng cấp gì đấy? Nhưng lần này, Thiên Chu Thánh Văn không có động tĩnh, tự hồ cũng không muốn đáp lại. Hắn thấy vậy cũng không khỏi bĩu môi. Thiên Chu Thánh Văn so với Phá Chướng Thánh Văn và Địa Thánh Văn tự hồ là lộ ra càng thêm kiêu ngạo. Nhưng trải qua những điều này, Chu Nguyên nguyên bản lo lắng trong lòng ngược lại đã tiêu tán, thay vào đó là một chút tò mò hiếu kỳ cùng chờ mong. Hắn rất muốn biết được khi hắn đột phá tới thần phủ cảnh, Thiên Chu Thánh Văn này đến tột cùng có thể có tác dụng gì không? Thiên Chu Thánh Văn mặc dù cũng không hiển lộ ra bất luận đặc hiệu trúc thần dị bảo gì, ai cũng biết nó tuyệt đối là vật không tầm thường. Dưới sự giúp đỡ của nó, không biết tới lúc đó hắn có thể mở ra được thần phủ tầng nào. Chẳng lẽ là cửu thần phủ trong truyền thuyết sao? Chu Nguyên thầm nói. Nếu nói trước đó, hắn chỉ sợ còn không có lá gan mà trông cậy vào cửu thần phủ. Dù sao quá xa xôi, cửu sắc trúc thần dị bảo trước đây chưa từng nghe nói qua. Nhưng hiện tại, Thiên Chu Thánh Văn khác lạ lại làm cho hắn sinh ra từng tia chờ đợi. Hắn cũng mơ hồ cảm giác được Thiên Chu Thánh Văn có lẽ là bởi vì nguyên nhân cất giữ tại Huyền Nguyên Động Thiên, cho nên trong đó hấp thu thiên địa nguyên khí tinh thuần cực kỳ khổng lồ. Lúc này, hắn không có thời gian hấp thu luyện hóa. Đợi sau vụ này, nếu có thể đem nó biến hóa để cho bản thân sử dụng, như vậy thực lực của nó sẽ có được tăng lên cực lớn. Kiềm chế vẻ kích động sâu trong nội tâm, Chu Nguyên lông mày lại bỗng nhiên khẽ nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện khi hắn đạt được Thiên Chu Thánh Văn, hắn cũng không đạt được bất cứ tin tức gì có liên quan tới đạo Thánh Văn thứ tư kia. Chuyện này là sao nữa? Chu Nguyên thở dài một hơi, không có đầu mối. Hắn đi tìm đạo Thánh Văn thứ tư kia kiểu gì đấy? Khổ tư một lúc không có kết quả, Chu Nguyên chỉ có thể lắc đầu tạm thời từ bỏ. Sau đó hắn vung tay áo lên, chỉ thấy bốn phía rất nhiều trúc thần dị bảo, lập tức giống như thủy triều gào thét mà đến, bị hắn thu nhập trong túi càn khôn ở bên hông. Ngọc bích chỉ bảo này rơi hết trong túi, chuyến này cũng không uổng. Chu Nguyên cười dài một tiếng, không còn lưu luyến mà trực tiếp quay người đi. Không gian chập trùng ở giữa, thân ảnh của hắn cũng theo thời gian dần trôi qua tiêu tán, bước ra khỏi tòa ngọc bích. Khi Chu Nguyên từ trong ngọc bích bước ra, ngọc bích phía sau hắn trực tiếp tách ra quang mang, cuối cùng trong vô số ánh mắt kinh ngạc đã dần dần hòa tan. Ngắn ngủi qua mười mấy hơi thở, ngọc bích đã tan rã, không thấy bóng dáng. Biến cố như vậy, lập tức là ở trong thiên địa, đưa tới một chút thanh âm kinh hoa. Chu Nguyên cũng có chút ngạc nhiên nhìn qua một màn này. Nghĩ đến hẳn là hắn lấy đi trúc thần dị bảo thai nghén trong đó, nên ngọc bích đã không tồn tại. Hắn quay đầu nhìn qua phía trước, sau đó hắn đã phát hiện trên đỉnh núi bừa bộn này, Sở Thanh, Lý Khanh Thiền, Yêu Yêu cùng với thánh tử khác đều đi tới. Đây là cùng thánh cung tranh đấu, hoàn toàn kết thúc rồi sao? Khương Thái Thần đã xuất lĩnh thánh tử thánh cung thối lui ra khỏi tranh đoạt đệ thất phong. Lý Khanh Thiền mang theo một chút dị sắc, không ngừng đánh giá Chu Nguyên. Thánh cung từ bỏ sao? Chu Nguyên khẽ kinh ngạc. Lý Khanh Thiền cười tủm tỉm nói. Người đem Kim Thiềm Tử chém giết, Chiêm Đài Thanh cũng đã bị Yêu Yêu làm cho trọng thương. Khương Thái Thần nếu còn muốn đấu nữa, Thánh cung bọn hắn tử thương so với chúng ta càng nặng nề hơn. Các thánh tử khác cũng là mắt mang dị sắc. Cho dù bọn hắn dưới mắt đã tiếp nhận kết quả này, nhưng khi lại lần nữa trông thấy Chu Nguyên, trong lòng khó tránh khỏi có chút rung động. Đây chính là Kim Thiểm Tử trên thánh tử bảng xếp hạng thứ 5 so với Khổng Thánh cùng Lý Khanh Thiền đều cao hơn. Mà trước mắt Chu Nguyên có thể đem gã chém giết, chẳng phải là nói thực lực của hắn đã siêu việt hơn Khổng Thánh cùng Lý Khanh Thiền rồi sao? Các thánh tử liếc nhau, xem ra lần này xếp hạng thánh tử Thương Huyền Tông bọn hắn lại có chút rung chuyển. Ngọc Bích biến mất. Khổng Thánh nhìn Chu Nguyên một chút rồi thản nhiên nói. Yên tâm đi, đồ vật đều đã lấy ra hết rồi. Chu Nguyên nhìn về phía Sở Thanh. Trong đó phát hiện ba đạo bát sắc trúc thần dị bảo. Thất sắc trúc thần dị bảo thì có vài chục, còn trúc thần dị bảo đẳng cấp khác thì nhiều hơn. Hắn cũng không hề có ý tứ giấu giếm. Lời vừa mới nói ra, rất nhiều thánh tử ở đây lập tức hít vào một hơi lãnh khí. Ngay cả Sở Thanh đều là một mặt sợ hãi, sờ lên đầu chọc. Tại kết thúc chiến đấu, y đã thối lui ra khỏi loại trạng thái kia. Phải biết, bọn hắn trước đó cố gắng mấy tháng qua, bây giờ cũng không phải mỗi một thánh tử đều có được thất sắc trúc thần dị bảo, mà là trước mắt, Chu Nguyên lại nói ở trong ngọc bích này chỉ là thất sắc trúc thần dị bảo đã có vài chục. Đây là khái niệm gì chứ? Nói cách khác, đệ tử Thương Huyền Tông bọn hắn của đời này tối hiểu sẽ có vài chục người có thể mở ra được thất thần phủ. Mà thất thần phủ đặt ở dĩ vãng liền xem như thập đại thánh tử trong tông cũng cần phải làm tích lũy thật lâu mới có thể có xác suất mà đạt tới. Chưa nói chi ba đạo bát sắc trúc thần dị bảo kia. Thương Huyền Tông bọn hắn đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện thần phù cảnh mở ra bát thần phù. Bà đạo bát sắc trúc thần dị bảo, ta đã lấy đi một rồi. Chu Nguyên nhìn đám người bình thản nói. Chúng thánh tử nghe thế vậy khẽ giật mình. Nhưng cho dù là Khổng Thánh hay Triệu Trúc đối với Chu Nguyên không ưa nhau, đều không nói câu nào. Bởi vì lần tranh đấu đệ thất phong này, ai cống hiến nhiều nhất, bọn hắn lòng dạ đều biết rõ. Nếu không phải Chu Nguyên cùng Yêu Yêu đánh bại đối thủ riêng mình, Sở Thanh bên kia xem như liều mạng cũng chỉ có thể cùng Khương Thái Thần đấu thành lưỡng bại câu thương. Nhưng nếu đem Chu Nguyên Yêu Yêu đổi lại là Khổng Thánh cùng Lý Khanh Thiền thì khả năng lớn là thua trong tay Chiêm Đài Thanh cùng Kim Thiểm Tử. Nếu như vậy, sẽ xám xịt rời khỏi đệ thất phong có lẽ chính là Thương Huyền Tông bọn hắn. Cho nên nếu ngay cả Chu Nguyên không có tư cách cầm đến bát sắc trúc thần dị bảo, như vậy những người khác càng không có tư cách mà cầm. Sở Thanh nhếch miệng cười, lộ ra răng trắng rồi cởi mở nói. Đó là đồ vật người dùng mệnh mình để nổi lấy, không có bất cứ ai có thể nói được gì. Vậy trước tiên, đa tạ các vị sư huynh. Chu Nguyên cười nói. Người ở đây nhiều nhãn tạp, đồ vật trước hết đừng có lấy ra vội, chờ Huyền Nguyên Động Thiên kết thúc, tới lúc đó hãy giao ra. Mọi người lúc này cũng gật đầu. Bây giờ nơi đây hội tụ thế lực khắp nơi Thương Huyền Thiên, nếu bọn hắn bên này lập tức xuất hiện nhiều trúc thần dị bảo đẳng cấp cao như vậy, khó tránh khỏi làm cho người phải đỏ mắt. Tới lúc đó xuất hiện biến cố gì cũng không ai có thể biết trước được. Lần này chuyến đi Huyền Nguyên Động Thiên, mục đích của Thương Huyền Tông chúng ta xem như đã đạt được. Trước mắt chỉ cần chờ tới lúc kết quả lần tranh đấu này xuất hiện là có thể trở về. Sở Thanh nói tiếp. Tiếc nối duy nhất là không thể cùng với Khương Thái Thần đấu thực sự. Ta rất muốn thử một chút kim toa này của hắn. Ta rất muốn thử một chút kim toa này của ta và lực tranh đấu của hắn. Lý Khanh Thiền lườm hắn một cái rồi nói. Kim toa kia của ngươi chưa từng chân chính ngưng luyện thành hình. Lúc này mà ra đã là phi công nhọc sức, mà coi như có ra cũng chẳng có khả năng mà chém giết được Khương Thái Thần đâu. Có thể giữ được vị trí thứ nhất bảng thánh tử, thực lực của Khương Thái Thần không cần phải hoài nghi. Sở Thanh hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng nếu đánh tới cuối cùng, cho dù lưỡng bại câu thương, Sở Thanh bị thương cũng sẽ so với Khương Thái Thần càng nặng hơn. Nghe được lời của cả hai, Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía mặt cự phong khác rồi nói. Thánh cung lựa chọn ngọn núi nào? Bây giờ còn lại, hai tòa ngọc bích bát sắc trúc thần dị bảo đều đã bị bốn cự tông khác coi trọng. Thánh cung muốn cướp đoạt liền phải cùng với bọn hắn giao thủ. Là Vân Kiếm Tông, cùng Bắc Minh Chấn Long Điện tranh đoạt tòa kia. Diệp Cà đáp. Chu Nguyên ánh mắt nhìn ra xa, quả nhiên là nhìn thấy ở nơi xa, trên tòa cự phong nguy nga kia, bây giờ lộ ra cực kỳ hỗn loạn. Nương theo lấy Thánh Cung gia nhập, bà Tông hội tụ cùng một chỗ, đang chém giết vô cùng kịch liệt. Vấn Kiếm Tông Tông Minh tại Thánh Tử xếp hạng thứ tư, Bắc Minh Chấn Long Điện Đường Khiếu xếp hạng thứ bảy cũng đều không phải là đèn đã cạn dầu. Nhưng cho dù trước mắt hai người họ khai thác liên thủ, sợ là cũng không cách nào ngăn cản được Khương Thái Thần đâu. Sở Thanh chậm rãi nói. Lý Khanh Thiền nghe thấy vậy liền nói tiếp. Nếu bọn họ lựa chọn liều mạng, Thánh Cung liền xem như thắng, cũng phải trả cái giá khổng lồ. Sở Thanh khẽ lắc đầu. Bọn hắn sẽ không thật sự đánh đến một bước như vậy đâu. Bởi vì đến một bước kia, khả năng bọn hắn ngay cả tư cách trên đoạn ngọc bích khác cũng sẽ bị mất. Chính như Khương Thái Thần trước đó không lựa chọn cùng với Sở Thanh liều tới lưỡng bại câu thương, đó là bởi vì Khương Thái Thần còn muốn chọn một con đường lui. Con đường ấy chính là sau khi thất bại sẽ để tranh đoạt ngọc bích khác. Bắc Minh Chấn Long Điện cùng Vấn Kiếm Tông cũng vậy. Bọn hắn tổn thất quá lớn, nói không chừng ngay cả mấy nhất lưu tông phái còn lại bên kia đều đoạt không qua. Chu Nguyên cũng cười nhẹ nhàng gật đầu, do dự một chút rồi nói. Chúng ta có cho bọn hắn một chút phiền phức không? Thánh Cung cùng Thương Huyền Tông bọn hắn ân oán không nhỏ, có thể làm cho Thánh Cung không thoải mái, vậy thì bọn hắn sẽ rất vui lòng. Các thánh tử nghe thấy vậy, ngược lại vô cùng kích động. Thế nhưng lần này, ngược lại Sở Thanh lại lắc đầu nói. Mặc dù Thánh Cung tổn thất hai đại chiến lực, nhưng cũng đừng ép bọn hắn quá mức. Khương Thái Thần không phải là đèn đã cạn dầu. Một khi không muốn mạng bạo tàu, thánh tử chúng ta nơi đây tất nhiên sẽ có người bước theo gót của Kim Thiền Tử. Chúng thánh tử nghe thấy vậy thì trong lòng hơi rét lạnh. Sở Thanh cười nói, lần này Thương Huyền Tông chúng ta tổn thất là một lần nhỏ nhất từ trước tới nay tiến vào trong Huyền Nguyên Động Thiên. Nếu ta thân là đội trưởng, thu hoạch là thứ yếu, có thể đem mọi người bình yên vô sự mang về tông môn, đó mới là tâm nguyện lớn nhất của ta. Những người khác nghe thấy vậy cũng nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng... Sở Thanh lúc này bỗng nhiên tiếng nói nhất truyền, cười híp mắt nói. Thánh Cung mặc dù không tốt để trêu chọc, nhưng thay đổi mục tiêu ngược lại là có thể thực hiện. Thiên Quỷ Phủ kia cùng Thánh Cung đi được có phần gần. Trước đó Thánh Cung ám toán Yêu Yêu cũng có bọn hắn âm thầm giở trò xấu. Trước đó không có tinh lực để ý tới bọn hắn. Trước mắt, bọn hắn vừa vặn cùng Bách Hoa Tiên Cung đánh tới lửa nóng. Chúng ta vừa vặn có thể giúp Bách Hoa Tiên Cung một tay, cũng coi như đem khẩu khí này mà phát ra. Dù sao, người khi dễ Thương Huyền Tông chúng ta, sao có thể để cho bọn hắn tốt hơn được? Các thánh tử khác nghe thấy vậy thì lập tức nhao nhao đáp lời. Trước đó cùng Thánh Cung tranh đấu, căn bản là Sở Thanh Yêu Yêu Chu Nguyên xuất lực, bọn hắn cũng chưa từng động thủ gì. Hiện tại, vừa vặn cần một mục tiêu để phát tiết. Chu Nguyên cùng với Yêu Yêu liếc nhìn nhau, chợt cô chuyển hướng Sở Thanh rồi nói khẽ. Ngược lại không nghĩ tới, người còn có điểm khí độ thánh tử đứng đầu Thương Huyền Tông. Sở Thanh nghe thấy vậy, dáng đang tươi cười lập tức cứng đờ, có chút lộ ra vẻ tức giận. Ta bình thường mà kém cỏi như vậy sao? Chu Nguyên khẽ cười cười, sau đó đưa ánh mắt về chỗ tranh đấu phía Thiên Quỷ Phủ cùng Bách Hoa Tiên Cung, hai mắt lạnh xuống. Hoàn thành những chuyện này, Thương Huyền Tông bọn hắn lần này chuyến đi Huyền Nguyên Động Thiên coi như đã chân chính viên mãn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.